Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1095 căn nguyên thần thạch bí mật. Chương 1095 tắc lích, người rốt cuộc là người nào? Nguyên Tiêu cúi đầu lẩm bẩm mơ siêu toàn biết cổ thụ được đến trí tuệ thần thụ tri thức. Hơn nữa bí pháp chi trong tháp ghi lại hết thảy. 3000 luân hồi kỷ nguyên hết thảy ít có hắn không biết. Thậm chí thượng một cái 3000 luân hồi kỷ nguyên tình huống hắn đều biết không thiếu, nhưng là này. Trung gian, tuyệt đối không có một cái tên là tắc lích cường giả tồn tại, từ đây người thủ đoạn tới xem là ma. Pháp văn minh cường giả, hơn nữa kỳ thật lực ít nhất đều là bóng ma chúa tể kia một cấp bậc. Thậm chí ở chiến lược bên ngoài sáng tạo chờ phương diện còn muốn vượt qua bóng ma chúa tể đám người. Nếu không không có khả năng lưu lại tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận loại đồ vật này, như thế nhân vật, tai nạn ma xà có lẽ nghe nói qua chỉ là đáng tiếc này một vị chết quá nhanh. Trừ bỏ một cái ấn ký cùng một kiện hoàng kim thần khí cái gì đều không có lưu lại, cuối cùng còn có một chút. Mạnh nhất kia hai cái đại áo thuật sư đi nơi nào, nếu hai người kia tồn tại. Nói không chừng tắc lích vĩnh hằng phong thần ma pháp trận sớm chút năm cũng đã hoàn thành, không? Biết vì cái gì Nguyên Tiêu có một loại trực giác, này chương trận đồ tựa hồ chính là bởi vì hắn mới có thể xuất hiện. Mà hai vị đại áo thuật sư biến mất đúng là bởi vì bọn họ quá xuất sắc mới đưa tới họa sát thân. Cho nên mới ở lúc ấy biến mất không lưu lại hai viên quang ám căn nguyên thần thạch linh cùng 3000. Có thể hay không lại là bọn họ kiệt tác tĩnh hạ tâm tới. Nguyên Tiêu bắt đầu luyện hóa thiên vận tháp. Đương nhiên kỳ thật chỉ là một phần 10 quyền khống chế cái này văn minh chí bảo. Này ra đời cơ sở chính là hoàng kim ý chí bởi vì vu sư chức nghiệp xuất hiện cho ban thường. Nhiều nhất có 10 cái người có thể luyện hóa thiên vận tháp. 9 vu sư chức nghiệp một cái bình thường ma pháp chức nghiệp. Hiện giờ chỉ bị luyện hóa 7 phần 10 thần niệm dấu vết. Ở rút ra một chút huyết mạch căn nguyên thực mau luyện hóa kết thúc thiên vận tháp bản thân. Mạnh nhất hiệu quả cùng sở hữu hai cái phụ thuộc công năng, thứ nhất có thể tăng phúc minh tưởng tốc. Độ, bạc trắng nhất giai tăng phúc gấp 10 lần, bạc trắng nhị giai tăng phúc 9 lần, mỗi giai giảm dần gấp đôi. Đến cuối cùng bạc trắng thập giai vẫn như cũ có thể tăng phúc gấp đôi minh tưởng hiệu quả. Đừng nhìn cuối cùng chỉ có gấp đôi, nhưng chủ thần cùng mỏng manh thần lực chênh lệch chính là ngàn vạn lần, trừ bỏ tăng phúc minh tưởng. Thiên vận tháp cái thứ hai phụ thuộc tác dụng chính là thiên vận hai chữ thiên vận. Thiên địa khí vận, chỉ cần luyện hóa thiên vận tháp. Trừ phi chủ động tiêu hao khí vận. Nếu không khí vận đều sẽ đã chịu trấn áp sẽ không dễ dàng bị ngoại lực suy yếu. Mà theo tự thân khí vận gia tăng có thể thông qua thiên vận tháp tiêu hao khí vận tiến hành hiến tế. Đạt tới gần như tâm tưởng sự thành hiệu quả, vũ trụ vạn tộc văn minh chí bảo. Công phòng phụ trợ các phần này loại, trong đó không hề nghi ngờ. Phụ trợ tính chất thiên vận tháp tuyệt đối là đứng đầu một loại, bài trừ hai cái phụ thuộc tác dụng. Dư lại chính yếu công hiệu tự nhiên chính là một kiện văn minh chí bảo cơ bản công cộng. Trấn áp văn minh khí vận, xem xét văn minh mạnh yếu, thậm chí nhưng phàm là ma pháp văn minh thần linh cùng ma pháp văn minh đều ở thiên vận trong tháp. Có ghi lại tiêu hao văn minh khí vận, tiểu tắc trấn áp một cái ma pháp thần linh, nặng thì trấn áp toàn bộ ma pháp văn minh, vu sư chi thần đối ma pháp văn minh thống trị. Chính là mượn dùng thiên vận tháp tới thực hành, đương nhiên mỗi người chỉ có thể vận dụng một phần. 10 văn minh khí vận, hơn nữa vận dụng qua đi cần thiết muốn đền bù trở về. Nếu không liền sẽ lâm thời đánh mất vu sư hội nghị đầu phiếu quyền. Sở tổn thất ích lợi sẽ bị dùng để ưu tiên bổ sung văn minh khí vận. Văn minh cùng khống chế giả. Hai người bản thân chính là hỗ trợ lẫn nhau vì dựa vào, luyện hóa kết thúc. Nguyên Tiêu trong tay nhiều ra một quả màu đen hình tròn đá. Toàn thân mặt ngoài điểm xuyết một ít tinh đốm, mới một lấy ra tới mặt trên đã kích động khởi tầng tầng màu đen sóng gợn. Đem toàn bộ kỳ tích chi tháp một chỉnh tầng không gian ánh sáng hút đi, Nguyên Tiêu lúc này mới khẳng định, này căn nguyên thần thạch mới là chân chính dị bảo, bình thường căn nguyên thần thạch lực lượng nội liễm, mặt trên càng sẽ không có tinh đốm. Đây là dung hợp luyện kim thuật. Này căn nguyên thần thạch hẳn là dung hợp một cái cụ bị căn nguyên pháp tắc sao trời thông linh đặc thù sinh mệnh cải tạo mà thành, sao trời thông linh đặc thù sinh mệnh. Này dù cho ở thái cổ thần vực linh tộc liên minh đều cực nhỏ thấy, càng đừng nói ước chừng 9. Lại còn có đối ứng 9 loại nguyên tố đều ở hoàng kim siêu đem như vậy 9 tồn tại cùng căn. Nguyên thần thạch dung hợp ở bên nhau. Này liền giống như hắn lợi dụng ma huyên chúa thể thi thể dung hợp hoàng kim thần khí chế tạo vô hạn. Thần quốc giống nhau, khó trách 7 đại vu sư chi thần quyền lợi tổ chức sẽ bị xưng là 7 tinh thần tháp tâm niệm vừa. Động, thần niệm phá tan đầu ngón tay dung nhập căn nguyên huyết mạch sái lạc ở căn nguyên thần thạch tuy. Rằng là truyền kỳ phân thân. Nhưng là trong cơ thể nhiều ít phong ấn một chút thần hồn cùng nhất tinh thuần căn nguyên huyết. Mạch thời khắc mấu chốt bùng nổ tự sát, lúc này dùng để luyện hóa. Đảo cũng đủ hoàn thành, dung hợp luyện hóa. Nguyên tiêu bắt đầu cảm giác tự thân nhiều điểm cái gì, thần chức. Hơn nữa vẫn là ám nguyên tố căn nguyên thần chức. Nhưng là càng nhiều, bằng vào hắn hiện giờ lực lượng lại không cách nào thâm nhập luyện hóa nắm giữ cái này thần chức. Chỉ sợ liền mặt khác phu sư chi thần cũng không biết lai lịch. Nhưng là hắn biết, này nhất định chính là 9 bị dung hợp luyện kim thuật dung hợp sao trời thông linh đặc thù sinh. Mệnh lưu lại, nếu bọn họ trở thành hoàng kim nói không chừng có thể khống chế căn nguyên thần thạch biến hình. 9 sao trời, thỏa thỏa, này tuyệt đối là 9 hoàng kim thần khí. Lại còn có không phải giống nhau hoàng kim thần khí là trang phục 7 đại vu sư chi thần. Thật đúng là đang ở Bảo Sơn mà không tự biết, chỉ là hiện tại. Bằng vào cái này thần chức liền có thể chuyển hóa tín ngưỡng cùng năng lượng từ từ trở thành hắc ám. Nguyên tố căn nguyên, thậm chí trực tiếp từ vũ trụ hấp thu nhất định lượng căn nguyên năng lượng. Mà căn nguyên thần thạch bản thân càng là một cái có thể phóng đại hắc ám nguyên tố lực lượng tăng. Phúc khí kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. Là vũ trụ nguyên tố cơ bản, nếu nói tối cao pháp tắc là một cái vũ trụ khung xương. Muôn vàn pháp tắc là vũ trụ gân mạch, như vậy 9 đại cơ sở nguyên tố pháp tắc chính là tạo thành nhân thể huyết nhục. Bọn họ không phải mạnh nhất nhưng là nhất định là nhất thường thấy, 9 đại nguyên tố cơ bản toàn. Bộ dung hợp, lẫn nhau tương sinh tương khắc thật không biết sẽ cường đến loại nào nông nỗi, các vị. Chúng ta nên khởi hành, nguyên tiêu thu hồi thiên vận tháp đánh gãy 7 vị vu sư chi thần cô đọng. Áo thuật ma binh tiến trình, hồng hoang vũ trụ còn có cuối cùng mấy năm thời gian gia tốc. Có cũng đủ thời gian làm đại gia cô đọng áo thuật ma binh. Đồng thời chúng ta cũng nên vì chiến tranh làm đủ chuẩn bị, ngươi am hiểu cái gì pháp thuật. Thủy thần mở mắt ra lạnh như băng hỏi. Hoàn toàn không có đối mặt Mikasa nhu tình như nước ta chính mình chính là siêu ma dược tề. Sư, nguyên tiêu đạm nhiên nói. Hắn ở siêu ma dược tề tiêu chuẩn khẳng định không bằng thủy thần. Nhưng là hắn hiện tại chính là bạc trắng lục giai hướng thất giai đột phá. Cái này trình tự siêu ma dược tề còn khó không được hắn. Huống chi hắn không thói quen làm người ngoài biết hắn nắm giữ lực lượng áo thuật. May mắn. Thời gian, bóng ma cắn nuốt, cảnh trong mơ, 5 loại tối cao pháp tắc bị người biết kia còn lợi hại, nhìn đến 7 vị vu sư chi thần theo thứ tự. Đứng dậy, nguyên tiêu mở ra thông hướng nguyên thủy thế giới xuyên giới môn. Bên trong cánh cửa thông qua nguyên thủy thế giới trung chuyển lại đến hồng hoang vũ trụ xuyên giới. Môn, đều trải qua vũ quang kính thêm vào sáng lập ra một cái trong ngoài ngăn cách không gian thông. Đạo nguyên thủy thế giới loại này tồn tại, còn không thể làm không chịu khống chế người biết, chưa xong còn tiếp, hết chương.